Chương 364, thứ 13 ánh mắt, 1. Dừng lại một lát, Vương Niệm Bình lần nữa chậm rãi mở miệng, giọng điệu trầm thấp. Về sau, vẫn là nhạc mẫu ta gọi điện thoại cho ta, nói nàng đi trong nhà của ta thông cửa, nhưng là trong nhà một mực không có ai, ta khi đó mới biết được Chi Lâm nàng không có về nhà ngoại, ta lập tức đi máy bay trở về, tựa như phát điên tìm tìm mẹ con các nàng hai, cuối cùng là cục cảnh sát gọi điện thoại cho ta. Nói Chi Lâm xảy ra sự tình qua đời, ta đến cục cảnh sát mới biết được, Chi Lâm nàng là tại một nhà bệnh viện cao ốc, nhảy lầu chết. Nói đến đây, Vương Nghiệm Bình vành mắt đã đỏ lên. Lúc này lão bản nương đã đem vừa xào kỹ đồ ăn đã bưng lên, nhìn thấy Vương Nghiệm Bình cảm xúc xa xút, lão bản nương không nói gì, yên lặng buông xuống đồ ăn bàn liền rời đi. Cảnh sát nói nàng là tự sát, về sau ta đi bệnh viện kia, đi tìm manh mối, đi tìm Bảo Nhi. Thế nhưng là bệnh viện bác sĩ y tá đều nói Chi Lâm là hôn mê bất tỉnh lấy bị người qua đường phát hiện đưa đến bệnh viện, mà lại khi đó liền chỉ có một mình nàng, bên cạnh nàng cũng không có Tiểu Anh Hải. Về sau, Chi Lâm tại trong bệnh viện tỉnh lại liền nhảy lầu tự sát. Không có người biết nàng mấy ngày nay đi nơi nào, xảy ra chuyện gì, càng không ai biết, nữ nhi của bọn hắn lại đi nơi nào còn sống không. Ta thử qua tìm Linh Ngôi, thử qua tìm được sĩ. Thử qua tìm vòng tròn bên trong người giúp ta giới thiệu một chút lợi hại đại sư, ta chỉ muốn tìm Tơ Y Bảo Nhi hoặc là tìm đến Chi Lâm hồn phách, hỏi nàng một chút, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là, Linh Môi nói tìm không thấy Chi Lâm hồn phách, càng không cách nào kết luận nữ nhi của ta sinh tử. Vương Niệm Bình những năm này một mực tình nguyện tin tưởng nữ nhi còn sống, có thể là Chi Lâm hôn mê sau có người nào thư A Cơ ôm đi Bảo Nhi, sau đó đem nàng nuôi dưỡng trưởng thành. Đương nhiên, đây chỉ là Vương Niệm Bình mong muốn đơn phương, tốt nhất ý nghĩ. Hắn cũng biết coi như Bảo Nhi còn sống, khả năng cũng sẽ trải qua một chút chuyện rất đáng sợ, nhưng là hắn tình nguyện nàng còn sống, QNZ không hy vọng nàng đã chết đi. Hôm nay ta có hơi nhiều. Vương Niệm Bình vừa nói, một bên cầm đũa lên, Hoan Tâm, ngươi về sau liền cứ gọi ta Vua Ca đi, Vương Ca hỏi ngươi một câu. Ngươi cũng có thể không trả lời ngươi có phải hay không là có thế trông thấy quỷ gặp quỷ. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, nàng không có âm dương mắt, nhưng là nàng thật sự gặp qua quỷ. Nàng gặp qua Lý Nghiên quỷ hồn, Trương Diễm quỷ hồn, nàng ở trong mơ gặp qua A Liên, thậm chí nàng còn gặp qua Hắc Bạch Vô Thường cùng Thích Nhược Lan quỷ hồn. Cho nên tự mình tính là mở thiên nhãn sao, nhưng là muốn là như thế này, vì cái gì ngày thường tại trong sinh hoạt. Mình cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ đâu, ta không biết ta có tính không, nhưng là tại một ít đặc thù thời điểm, ta đích xác có thể nhìn thấy bọn hắn. Ninh Hoan Tâm thật lòng hướng về phía Vương Niệm Bình nói nhỏ một câu. Lúc này, Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên có cơ hội cúi đầu nhìn nhìn điện thoại di động của mình, nàng mở khóa điện thoại di động, tiến vào hệ chặt giao diện, thật sự chính là phát động một cái mới hệ chặt nhiệm vụ tìm thấy được nhiệm vụ mới thứ 13 ánh mắt. Phạm Y Trăng xác nhận thứ 13 ánh mắt nhiệm vụ này danh tự có chút tờ hơi quỷ dị. Nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là không chậm trễ chút nào lựa chọn xác nhận nhiệm vụ tiếp xong nhiệm vụ. Ninh Hoan Tâm lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn xem Vương Niệm Bình. Vương ca, ta đã biết chuyện này, ta có chuyện gì có thể đến giúp ngươi sao? Kỳ thật ta cũng không biết nên tìm ngươi giúp ta cái gì. Vương Niệm Bình xấu hổ cười một tiếng, ta chẳng qua là cảm thấy Hoan Tâm ngươi có chút tờ đặc biệt, không giống như là người bình thường. Ninh Hoan Tâm, nguyên lai Tiểu Hoan Tâm hiện tại đã tự mang cái gì thần kỳ vầng sáng sao đám người, không sai, cái này kêu là nữ chính quang hoàn A Hôn.